Vợ à, lạnh lùng quá đấy. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi chừng ngầm ưm, một vật thể lạ đã ôm sàn. Phụt, ha ha ha ha ha ha, cả đám phá lên cười. Chừa chưa, ha ha, Nhi, tụi bây còn không đỡ bà dậy. Ui, ra, ca, anh hét lên. Ngồi dậy, vợ ơi là vợ, hậu đậu, quân kéo ca anh dậy trách móc. Anh gọi tôi là gì? Dạ chị, dậy cho em. Ôm sàn hoài, tụi bây thấy gì chưa, nhân vật chính tới rồi. Gen hô to, quân nhìn cả đám không hiểu gì luôn, ở đây nhà nó mà anh là nhân vật chính, cái vấn đề gì đây? Tụi bây làm gì vợ? À mà chị tao té dữ thế. Ai biết, tự nhiên giật tụi tôi rồi tự vấp té thôi. San San, ta vô tội, Nhi, Gen, sáng thế kỷ 22 rồi, gọi người yêu bằng chị chuyện mới à, hắn bước vào. Im đi, sư huynh nói chuyện đến phiên muội xen vào, cả đám mím môi cười. Muội, là từ xưng hô này dành cho đàn ông sao? Hôm nay sao nhiều thứ mới lạ nhỉ? Tự nhiên tao muốn giết người. Hắn cười, hiền, thôi, giỡn vậy đủ rồi nhà của tiểu di đó. Divlin, cả đám xoay sang nhìn nó vẫn nhàn nhã ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, cô liếc mắt nhìn cả đám, giống như có luồng điên xẹt qua làm cả đám rùng mình, đúng là ánh mắt. Thân thiện, thật, nhìn gì, tôi chết rồi, khỏi quan tâm. Nó lạnh lùng làm căn nhà giảm xuống âm độ. Phòng khách ngập tràn hàn khí lạnh lẽo đến thấu xương, tất cả ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, không ai dám hó hé một câu, giống như nếu mở miệng là bị cắt lưỡi không bằng, như những chú mèo nhút nhát sợ chủ trách phạt. Nó vẫn ngồi nhàn nhã uống cà phê, chân bắc chữ, ngũ, im lặng vẫn im lặng. Đối với nó im lặng là chuyện bình thường, nhưng hiện giờ sự im lặng đối với tụi kia là một sự hành hạ nặng nề. Kimi no Kyoko, điện thoại nó reo lên, alo, được rồi để tôi xem lại. Nó cúp máy bỏ điện thoại trên bàn rồi lại im lặng. Tiểu Di có chuyện gì à, ca anh? Trong công ty thôi, lại im lặng, trời im lặng như vậy sao ao viết tiếp. Huy Anh lấy sách vở ra. À ừ, mấy người kèm cho hắn. Nhìn tụi kia, tôi đi đây lát, đi đâu vậy? Nhi, Sunflower, nó lên lầu lấy chìa khóa xe rồi xuống gara lấy xe phóng đi trước bao nhiêu con mắt khó hiểu của cả đám Sunflower. Nó chạy xe vào bãi đỗ rồi đi thẳng vào trong trên tay cầm 3 túi bánh kẹo. Vẫn như mọi lần đám trẻ con bên trong lại ùa ra vây quanh nó. Chị Di tới chơi à, xin nhanh nhào. Hôm nay chị hát cho tụi em nghe nhá. Cả đám còn lại nháo nhào lên. Hôm nay không được rồi, chị có đem bánh kẹo cho tụi em nè. Cho chị xin lỗi nha. Nó dịu dàng xoa đầu xin. Đám trẻ ỉu xìu một vài đứa mắt đã rưng rưng muốn khóc. Cho chị xin lỗi, lần sau được không, lần sau hứa mà. Đám trẻ ngoan ngoãn gật đầu không đứa nào khóc nữa. Cho chị hỏi, chị Xảo Nhi đâu rồi? Chị Xảo Nhi mấy ngày nay không có tới. Đúng đó chị, có 3 hôm trước chị ấy có tới mà yếu xìu hà, rồi mấy ngày nay không tới nữa. Sao vậy, thông thường nó hay đến đây mà. Ừ, bánh kẹo nè mấy đứa chia ra ăn đi, chị sẽ đi tìm chị Xảo Nhi lần sau chị tới nha. Đám trẻ nghẹn ngào gật đầu nhận được kẹo mà chả thấy vui. Nó nhìn biểu hiện chỉ biết cười chứ. Nó chạy xe đến một khu phố nhỏ ở vùng ngoại ô, nhìn xung quanh có lẽ khu phố này khá nghèo nàn, nhà chủ yếu chỉ xây bằng gỗ, chỉ có một số cửa hàng được xây thêm lầu hoặc gác mái, đường chạy xe vào thì khó khăn, cô chạy xe được vào đây là rất tốt rồi, con người thì quần áo đơn sơ, trẻ em xin ăn thì khá nhiều. Nó chỉ nhìn thôi cũng thấy thương cho những đứa trẻ, khu phố này có lẽ là chậm phát triển theo thời đại, cũng là nơi tụ hợp các dân chơi của thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe nó chạy dọc theo con đường đầy đá sỏi, ai đi ngang cũng phải hướng mắt nhìn. Cũng phải thôi, khu phố này chưa từng có xe hơi bình thường chạy, huống chi của cô lại là siêu xe. Nó tấp vào một căn nhà gần đó, cô cửa bước xuống, mọi ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị đều tập trung vào cô. Hôm nay cô chỉ mặc áo phông đen trễ một bên vai, quần jean short mài rách cá tính, mái tóc đỏ vén sang một bên. Nó bước đến một bà bán tạp hóa gần cạnh đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép. Cháu chào cô, chào cháu muốn mua gì à, dạ không. Cháu chỉ muốn hỏi cháu có thể đậu xe ở đó không? Được, cháu đậu đó đi. Cháu cảm ơn, nó xoay người đi vào trong khu phố, đi đến đâu ai cũng nhìn chằm chằm cô ngoài nét xinh đẹp như thiên thần, da trên người cô toàn là đồ hiệu mà chỉ có thành phố lớn mới bán. Các chàng trai đều nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng, cô em đi đâu vậy? Một đám người chừng 7,8 tên xăm trổ đầy người. Những người dân xung quanh đều núp vào trong nhà run sợ nhìn cô bằng ánh mắt giống như cô áp gặp chuyện rồi đấy. Tao đi đâu phải nói cho mày à, nó đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tên đầu đàn làm hắn có chút e sợ. Cô em láo nhỉ, tên đứng cạnh, cô em biết đang chống lại ai không? Lại một tên khác, tụi mày là ai tao không cần biết, chó không cản đường, tránh ra. Con đờ, mày láo hả? Tên đầu đàn nổi cáo trợn mắt nhìn nó đầy tức giận giơ tay đánh cô. Bịch, nó giơ tay nắm lại cổ tay hắn bẽ ngược ra sau làm hắn la oai oái tưởng chừng như xương tay sắp gãy vụn. Tao đề nghị mày cẩn trọng lời nói. Nó nghiến răng, những người dân gần đó không còn sợ hãi nữa bước ra ngoài xem chuyện. Tụi bay lên cho tao. Những tên đàn em nghe lệnh xông lên, nó nhếch mép nhiêu đây mà đòi đánh cô sao? Ảo tưởng, nó giơ chân đá tên đầu đàn về phía tụi đàn em của hắn, xoay chân đá bay ba tên đang xông về phía cô. Chưa đầy 10, nó đã hạ hết đám người đó mà trên người không một vết thương tích nào, thậm chí là một vết bẩn. Các tên đó nằm gục rã dưới đất đau đớn, những người dân xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mày nhớ đó con danh, bang chủ Redmond sẽ trừng trị mày. Mẹ nó, tên đầu đàn mạnh miệng, nó giẫm một phát vào bụng tên đó, máu họng hắn trào ra thật kinh tởm. Redmond sao, chỉ cần Ellie này muốn cái bang nhỏ bé đó chỉ còn một đám cho tàn. Được, có gan thì tìm Ellie này mà tính sổ. Ellie bộ tam bí ẩn Bloomrose, một tên gắng gượng nói. Mày cũng biết sao tụi mày sẽ được một vé tham quan địa ngục sống. Cứ chờ đi, đại tỷ tha cho tụi để. Quá muộn rồi, nó nhếch mép lạnh lùng xoay lưng bỏ đi trước những ánh mắt sợ hãi của những tên đó. Nó đi đến con hẻm nhỏ, liền gặp một đám trẻ đang ngồi chơi gần đó. Nó ngồi xổm xuống gần tụi trẻ, cho chị hỏi các em có biết nhà chị Xảo Nhi ở đâu không? Ở đằng kia á chị, cô bé cười tinh nghịch chỉ tay vào căn nhà sập sệ trong con hẻm, nó xoa đầu cô bé cười hiền, nó yêu thích trẻ con vì chúng ngây thơ, thuần khiết không giống như xã hội bây giờ cũng như cô bàn tay đã đẫm máu của biết bao nhiêu người. Chị ơi, chị ở nơi khác đến đúng không? Chị đẹp quá, nó chỉ biết cười trừ. Chị quen chị Xảo Nhi à, chị giúp chị ấy đi, cha chị đánh chị ghê lắm. Cậu bé mắt rưng rưng, ngoan đừng khóc, để chị vào, nó nhéo mặt cậu bé rồi đi lại phía căn nhà, nhìn căn nhà vô cùng quỷ dị, gỗ thì mục nát, mái nhà thì trơ trụi, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khó chịu, nhà này cho người ở sao? Mày cả gan không nghe lời tao hả? Chát chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở cửa nó đã nghe tiếng đàn ông vọng ra từ trong nhà, giọng hơi khàn có lẽ là do uống rượu cùng tiếng tát tay mạnh bạo. Cha con thật sự không còn tiền nữa mà. Xảo Nhi nước mắt chảy dài ôm mặt ngồi khuỵu xuống đất, trên người đầy vết thâm tím có đôi chỗ còn rỉ máu, thân hình tàn tạ xanh xao. Vậy thì mày phải nghỉ học đi làm đem tiền về cho tao. Con không muốn nghỉ học cha, con sẽ đi làm thêm, xin cha đừng cho con nghỉ học mà. Con đờ, còn cãi lời tao, hôm nay tao đánh mày chết. Ông cầm gậy hướng Xảo Nhi mà giáng xuống. Xảo Nhi hoảng hốt nhắm tịt mắt, bịch, dầm mương, cây gậy của ông ta liền bị một bàn tay chặn lại, nhận thêm một cú đá. Trời giáng, bay về vách nhà, do gỗ nhà mục nát nên đổ sập xuống vào người ông ta. Đứng lên cho chị, một thanh âm lạnh lùng quen thuộc phát ra, Xảo Nhi dần mở mắt liền nhìn thấy nó, khuôn mặt xinh đẹp đầy sắc sảo, mái tóc đỏ đặc trưng cộng thêm đôi mắt đỏ rực như ác quỷ, chứa đầy sự ác liệt và hung tàn khiến ai nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi, trên người luôn tỏa ra hàn khí, khiến con người không rét mà run. Chị Di, sao, sao chị đến đây, vào trong dọn đồ đi, hôm nay dù em không đồng ý chị cũng sẽ bắt em đi. Chị, đi, nó quát lớn khiến Xảo Nhi sợ hãi chỉ biết cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Người đàn ông từ đống đổ nát cố gắng gượng dậy nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt trợn to có thể thấy cả gân máu, cầm gậy tiến về phía nó, cô xoay chân đá vào chân ông ta làm ông ta ôm đất. Con danh mày dám kêu người đánh tao, hôm nay mày đừng hồng bước ra khỏi đây. Con, ông muốn tiền chứ gì, được, 50 triệu đủ chứ, mày muốn dùng tiền mua chuộc tao à, con của tao nó phải nghe lời tao. Giờ ông có hai lựa chọn, một là lấy 50 triệu Xảo Nhi sẽ đi theo tôi, hai là tôi sẽ thưa ông tội bạo lực gia đình, xúc phạm danh dự và nhân phẩm. Mày, ông ta á khẩu không thể nói lời nào, en chép, ao xin lỗi vì đã ra chép chậm trễ. Cúi đầu, với lại bị khủng bố tinh thần quá nên post luôn, mới ra lò đó, ném gạch nhẹ tay để ao xây biệt thự. Bài trên theo yêu cầu của bạn của 365 đó, cách chương.